chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, Su Ya nguy cơ. Đông quận biệt thự bên này đang tiến hành kịch liệt giao chiến. Đồng thời tại đối mặt ba chỉ quái thú, Su Ya có thể toàn thắng, nhưng làm con thứ tư, con thứ năm quái thú xuất hiện về sau, Su Ya liền không có nhẹ nhàng như vậy. Riêng là mặt sau này xuất hiện hai cỗ thần tướng, theo thứ tự là thập nhị thần tướng bên trong vật lý công kích mạnh nhất Thanh Long giữ thao túng hỏa nguyên tố Thái Thường, thần tướng Thanh Long cùng thần tướng Thái Thường gia nhập chiến vòng mấy lúc sau, Su Ya rất nhanh liền có vẻ hơi không địch lại. Thập nhị thần tướng vốn có năng lực cũng không giống nhau, am hiểu cũng không giống nhau. Tỉ như Thanh Long giữ Thái Thường thì 10 phần am hiểu lực công kích, mà Thiên Nhất thì am hiểu phòng ngự. Bầu trời thì cầm giữ có thể để thi pháp giả khả năng bay lượn. Bành, lóa mắt hỏa quang tại Su Ya sau lưng nổ tung. Su Ya sơ ý một chút, bị Thái Thường phun ra hỏa cầu cho đánh trúng. Thân thể nhất thời như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Su Ya lão sư, Lâm Thi Nhi nhất thời la hoảng lên. Thi, người chạy mau. Su Ya cha cha khóe miệng vết máu, ngưng trọng nói. Lâm Thi Nhi rốt cục có chút sợ hãi, quay người liền muốn chạy, muốn từ ta Mai Vũ Thiên Đại trong tay chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Nữ nhân phát ra cười lạnh một tiếng, ngón tay tiếp tục tại hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Lại một bộ thức thần xuất hiện. Cỗ này thức thần là một cái tuyết bạch hồ ly, thập nhị thần tướng trung thái âm, có thể thời gian ngắn không gian vặn vẹo hoặc là thời gian ngừng lại. Lâm Thi Nhi vừa mới đi ra ngoài mấy bước, thân thể liền bị bình tĩnh tại nguyên chỗ. Su Ya chau mày, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Những quái thú này, mỗi một cái quái thú thực lực đều là siêu phàm cảnh đỉnh phong, lại rõ ràng phối hợp chặt chẽ, để cho nàng cũng có chút không địch lại. Muốn là tại vừa mới rời đi bộ lạc thời điểm, nàng có lẽ còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Có thể nàng gần nhất đại lượng sử dụng tế, để cho nàng thực lực giảm xuống không ít. Sợ là thắng không, vương để ta bảo vệ thơ hay thi, ta nhất định không thể để cho nàng có việc. Su Ya biết, muốn đồng thời đánh bại nhiều như vậy quái thú căn bản không có khả năng. Nhưng những quái thú này đều là tên kia đông âm nữ nhân triệu hoán đi ra. Chỉ cần giết cái này đông âm nữ nhân, những quái thú này tự nhiên là hội biến mất. Chỉ là, để Su Ya ngoài ý muốn là, cái này đông âm nữ nhân, vậy mà có thể bay. Đây là thần tướng bầu trời năng lực, có thể để triệu hoán giả bay lượn. Vì tiếp cận đông âm nữ nhân, Su Ya chọi cứng Thanh Long mấy lần công kích, phía sau lưng bị Thanh Long móng vuốt cày ra mấy đạo thật sâu vết máu. Đã không cách nào giết nữ nhân chết tiệt, thì tranh thủ để thi đào tẩu đi. Su Ya trong lòng có quyết định, không tiếp tục để ý hắn thức thần. Tất cả công kích đều nhắm ngay cái kia màu trắng hồ ly. Bành! Hỏa cầu lần nữa tại Su Ya phía sau lưng nở rộ. Bầu trời phun ra không khí chạm cũng chạm tại Su Ya trên thân. Sau đó là Thanh Long móng vuốt, câu trần gai độc, bành, bạch hồ bị Su Ya nhất quyền đánh bay. Phát ra một tiếng nghẹn ngào, Lâm Thi Nhi nhất thời cảm giác thân thể có thể hành động. Lúc này nhanh chân liền chạy, một bên chạy, một bên bấm Vương Đại Đông điện thoại. Bên này, Duẫn Nguyệt Mai thì quỳ trên mặt đất, đầu thật cao ngẩng, để miệng cùng cổ họng hiện ra một đường thẳng. Đây là Duẫn Nguyệt Mai tại từng mảnh bên trong học chiêu số. Khoang miệng chỉ có lớn như vậy, không có khả năng bỏ vào quá dài đồ vật, có thể lại thêm vị trí hiểm yếu, liền có thể dung nạp rất dài vật đi vào. Đúng vào lúc này, điện thoại vang. Vương Đại Đông nghe điện thoại, tỷ phu, ngươi nhanh điểm trở về, Su Ya lão sư gặp nguy hiểm. Trong điện thoại, vang lên Lâm Thi Nhi kinh hoàng không thôi thanh âm. Yên tâm đi, Suoya không có việc gì. Vương Đại Đông lại là cũng không thèm để ý. Lấy Suoya thánh cảnh thực lực, muốn thương tổn đến nàng, ít nhất phải đồ thánh cấp cường giả mới có thể làm đến. Tại cái này nho nhỏ giang đô thành phố, thánh giả đều cơ hồ không, chớ nói chi là đồ thánh cường giả. Muốn là đồ thánh cường giả thật nhiều như vậy, cũng không gọi đồ thánh. Cho nên, hắn cũng không lo lắng Suoya. Cái này rất có thể là Lâm Thi Nhi đang trêu chọc chính mình đây. Không phải tỷ phu, Suoya lão sư mau chịu không được. Nàng vừa mới lại bị đánh thổ huyết. Lâm Thi Nhi lo lắng nói, nàng cũng không có đào tẩu quá xa, đứng ở đằng xa quan chiến. Để cho nàng hiện tại vứt bỏ Suoya, nàng làm không được. Cái gì? Đem Suoya đánh thổ huyết? Đối phương là ai? Vương Đại Đông lúc này sững sờ. Phải biết, Suoya là thánh cảnh cường giả. Đừng nói là tại Giang Đô thành phố, toàn bộ Hoa Hạ quốc, thậm chí thế giới, có thể đánh bại người nàng cũng không có bao nhiêu. Đương nhiên, không bài trừ những ẩn thế đó nhân vật đáng sợ, nhưng loại cấp bậc kia cường giả, bình thường là sẽ không tùy tiện ra ngoài giới hoạt động. Bọn họ truy cầu, đều tại trên võ đạo, có rất ít đồ vật có thể hấp dẫn bọn họ. Suoya đến từ Mộ Quang bộ lạc, không tranh quyền thế, cũng không có đắc tội qua người nào. Những ẩn thế đó tồn tại, căn bản sẽ không ra tới đối phó nàng. Ta không biết, là một cái đông âm nữ nhân, cũng không biết nàng làm dùng yêu thuật gì, vậy mà có thể triệu hồi ra rất nhiều quái vật. Suoya lão sư căn bản không phải đối thủ. Lâm Thi Nhi mang theo tiếng khóc nức nở nói, bởi vì ngay tại nàng gọi điện thoại thời gian, Suoya lại bị đánh bay 3 lần. Mỗi một lần, đều sẽ thổ huyết, triệu hoán quái vật, chẳng lẽ là Mai Vũ Thiên Đại? Vương Đại Đông quá sợ hãi. Không sai, đối phương xác thực tự xưng Mai Vũ Thiên Đại. Vương Đại Đông nhanh chóng tắt điện thoại. Nguyệt Mai tỷ, ta hiện tại có việc muốn rời khỏi một chút. Nói xong, cũng không thấy hắn cái gì động tác. Cả người tính cả mặt đất quần áo chính là cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vương Đại Đông sau khi đi, Duẫn Nguyệt Mai hoạt động phía dưới quai hàm. Cảm giác ê ẩm sưng không thôi. May mắn cái này tiểu oan ra đi, không phải vậy hôm nay cơm đều không cách nào ăn. Duẫn Nguyệt Mai thanh âm khàn khàn lẩm bẩm. Đối với Vương Đại Đông đột nhiên rời đi, Duẫn Nguyệt Mai cũng không hề không vui. Nữ nhân chỉ cần bị cho ăn no, hắn cũng không đáng kể. Trên đường, Vương Đại Đông nhanh như điện chớp, liền xe cũng không đánh, bay thẳng chạy về phía đông quận biệt thự. Suoya, chịu đựng. Vương Đại Đông trong lòng lo lắng vạn phần. Tuy nhiên hắn biết sớm muộn Mai Vũ Thiên Đại sẽ tìm tới môn thời điểm. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà đến như vậy nhanh. Suoya mặc dù là thánh giả, có thể đó là một tên đồ thánh a. Vừa nghĩ tới đối với mình nói gì nghe nấy, đem chính mình làm vương mà đối đãi. Mỗi ngày còn đem chính mình tân tân khổ khổ tu luyện đến năng lượng truyền cho mình Suoya. Vương Đại Đông trong lòng chính là một trận áy náy. Nếu như không phải mình, Suoya cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy. Suoya, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc. Bành, Suoya thân thể lần thứ 10 bị oanh bay. Máu tươi, đã nhuộm váy hồng. Thánh giả, có thánh khí hộ thể. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thì sẽ không thụ thương. Tại hung mãnh thập nhị thần tướng vây công hạ, Suoya thân thể cũng kiên trì không. Thánh thể trực tiếp bị đánh phá. Hừ, ngươi thánh thể đã phá. Chịu chết đi. Thanh Long vung ra sắc bén móng vuốt. Bách hổ mở ra huyết bồn đại khẩu. Bầu trời phun ra phong nhận. Câu trần đâm ra độc vĩ. Thái thường phun ra lửa bóng, ngũ tôn chiến đấu loại thần tướng, tất cả đều đánh ra công kích mình, mà Suoya đã nằm trên mặt đất, không cách nào động đậy mảy may. Vương, Suoya không cách nào lại trợ giúp ngươi. Ngươi một nhất định phải trở thành truyền kỳ dũng sĩ. Suoya nhắm mắt lại, trên mặt tràn ngập lưu luyến. Quay đầu nhìn một chút cái thế giới này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.